mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Ở tuổi 14, Jeanette thấm thía nỗi đau mất đi người thân yêu nhất. Sau cái chết của Laura, những người anh em họ hàng, kể cả cha mẹ ruột của Jeanette, không ngần ngại lộ bộ mặt thật của mình, tìm mọi cách chiếm đoạt tài sản của Laura, kể cả phần tài sản bà để lại cho hai cô con gái nuôi. Jeanette và Monique về sống với cha mẹ đẻ, nhưng không được yên thân. Cha Jeanette thản nhiên sống xa hoa phủ phiếm trên phần lợi tức của con gái. Cha Monique thì luôn hành hạ đánh mắng cô bé. Monique không được đi học. Còn Jeanette thì phải lao vào làm việc trong trường nội trú với suy nghĩ ngây thơ là tiết kiệm tiền để đóng thuế, giữ được phần tài sản mà mẹ nuôi để lại cho cô. Song thực chua xót khi người cha ruột đã đối xử với cô quá tồi tệ. Mất tài sản, Jeanette còn mất cả cơ hội được đi học tiếp. Những cú sốc dồn dập ấy tiếp tục đẩy cô vào cơn lốc xoáy dữ dội của cuộc đời. Về phần chàng thanh niên Nguyễn Văn Vạn, sau khi học xong y khoa ở Hà Nội, theo tiếng gọi của phong trào cách mạng, anh trở lại Sài Gòn phồn hoa. Những ngày tháng trước mặt đang chờ đợi anh như thế nào khi anh gặp lại bạn bè, nối lại các mối quan hệ? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Hai chàng thanh niên tràn đầy nhựa sống khoác vai nhau trên đường phố. Bước vào quán kem nổi tiếng ở Sài Gòn, Vạn và Khởi đụng ngay một thanh niên vận âu phục bảnh bao, đầu hớt cua, da ngăm đen, cằm bạnh ra nom thật bướng bỉnh cương quyết. Anh ta đang tìm một cái bàn trống và mắt Vạn sáng lên khi nhận ra bạn cũ. Ê, Giảng, lại đây. Giảng tươi cười để lộ chiếc răng vàng duyên. Anh ta đi về phía chiếc bàn của Vạn và Khởi. Vạn giới thiệu. Đây là Giảng, người bạn cùng xóm đây. Còn đây là Khởi, bạn cùng thời nội trú Petrit Ký. Những người tuổi trẻ nhanh chóng làm quen nhau. Người hiệu bàn mang kem đến, Vạn dò hỏi Giảng. Lúc này cậu làm gì? Chưa làm gì cả. Quán kem này ở góc đường Katina là nơi ngồi lý tưởng cho những chàng thanh niên ngắm Sài Gòn sau nhiều năm ra Hà Nội học hành. Không hẹn mà những chàng thanh niên cùng nhìn ra đường phố. Qua những tấm cửa kính, những đôi nam nữ đang tay trong tay nói cười thoải mái vui tươi. Những chàng trai vận âu phục, đầu chải tango láng mướt, những cô gái vận áo dài trắng tha thướt hay màu áo của trường nữ sinh áo tím, tóc thề xõa ngang lưng, song bước bên nhau trên vỉa hè. Trên đường, những chiếc xe Citroën Renault bóng loáng với những người Pháp miệng ngậm xì gà ngồi chễm chệ phía sau tài xế người Việt mặc đồng phục trắng. Vạn thấy lòng mình trào lên nỗi căm phẫn khi nhớ đến hình ảnh đồng bào Việt Nam đang lâm vào cảnh đói kém bần cùng dưới hai tầng cai trị Pháp Nhật. Anh trở về thực tại khi nghe Giảng hỏi: "Thế còn cậu?" "Mình hả? Chưa làm gì cả. Mình đang định xin vô một hãng Nhật Bản xem sao." "Phải đấy," Khởi xen vào vẻ thành thật. "Mình được biết hãng Dainokoshi đang tuyển người đó. Nhưng người được tuyển dụng phải qua khóa học tiếng Nhật ít nhất là 3 tháng kìa." Sực nhớ đến Nagamoto với những hoạt động khuếch trương sức mạnh của người Nhật ở Đông Dương, Vạn hé lộ rằng: "Đừng ngại, nếu cậu có ý định, nghe đâu người đi học tiếng Nhật còn được trả lương nữa kìa. Tiếng Nhật cũng không quá khó đâu. Mình đã học được mấy năm, giờ nói rất khá." Giảng mừng rỡ vỗ vai Vạn. "Vậy thì tớ sẽ đi học, rồi vào làm chung với cậu cho có bạn nha. Nói thật, mình tin Nhật Bản hơn. Dù sao, họ cũng là máu đỏ da vàng." Mặt Khởi chợt đanh lại. "Này, đừng hy vọng hão huyền nha. Chẳng ai thương dân tộc mình. Chẳng qua chỉ là cuộc đổi chủ dịch nô thôi. người Nhật cũng sẽ chẳng tồn lại lâu ở Đông Dương. Họ đang bại trận khắp nơi đó. Giàng sừng cô đốp lại. Nhưng chẳng lẽ cậu lại tin người Pháp sẽ tồn tại vĩnh viễn ở Đông Dương này sao? Người Pháp đã hút máu Đông Dương đủ lắm rồi. Nếu người Nhật bại trận, chúng ta càng có cơ hội giành độc lập cho mà xem. Vạn nhìn sâu vào mắt Khởi. Ở đây có lẽ không thích hợp với những câu chuyện căng thẳng về chính trị đâu nha. Hãy thưởng thức vị kem ngon tuyệt vời đi, cả âm nhạc nữa. Cậu dùng thêm nhé. Khởi như chợt hiểu ra điều gì, giọng trùng xuống chuyển sang chuyện khác. Cha, cậu có vẻ rùng rẻng tiền trong túi lắm nha. Đây là quán kem nổi tiếng nhất Sài Gòn. Nhân viên phục vụ rất lễ độ chu đáo. Họ chiều khách lắm, sai bảo la hét thế nào, chủ quán vẫn tươi cười. Nhưng coi chừng đó, trả thiếu một xu, đừng hòng ra khỏi quán nha. Giảng phụ họa, mấy cha ba tàu này khôn lắm, cứ lượm tiền bỏ đầy túi thôi. Nè Sài Gòn dạo này coi bộ đông đảo sung quá ta. Vạn trầm ngâm. Phải đó, từ dạo chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Nhật Bản đã xem Sài Gòn là nơi lý tưởng để đầu tư kinh doanh, làm đòn bẩy cho quân đội họ sau này. Hai hãng chủ lớn của Nhật mới mở là Kosei và Mitsubishi đang ráo riết tuyển dụng nhân viên người Việt mình đấy. Tay chánh mật thám Iza cũng đang nhờ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tìm cách lôi kéo tập hợp thanh niên Nam Kỳ mình. Còn người Pháp cũng giành giật thanh niên bằng phong trào thể dục của ngài Ducoussi. Họ cũng đang mở mấy khóa thu hút thanh niên rất ư là rầm rộ phô trương ở Phan Thiết đấy. Bất chợt Khởi nghiêm nghị hỏi, vậy thì chúng ta đứng ở đâu và thuộc về ai đây? Cả ba người thanh niên tràn đầy nhựa sống cùng gặp nhau trong ánh mắt suy tư. Trễ hạn vào trường cao đẳng tiểu học, Jean Net được ông Antoine xin vào trường Marie Curie, học nữ công gia chánh, đánh máy kế toán. Cô ở nội trú cùng phòng với cô đầm Michelin và một số bạn trang lứa khác. Mặc cho sự quản thúc thắt ngặt về nội quy giờ giấc, các nữ sinh trong phòng cũng rất tinh nghịch phá phách. Theo thông lệ thì tất cả đều phải đi ngủ trước 9 giờ tối. Miss Lanh thì thầm với Jeanette. Ê, mày ăn xoài không? Tao thèm lắm. Để tao gọi thằng bồ mang tới. Tối mai mày canh chừng, nó sẽ đi xe đạp đem xoài chuyển qua cái lỗ hổng ở bức tường này này. Jeanette tròn xoe mắt nhìn Miss Lanh. Mình phục cậu thật đấy. Mấy bà sơ quản thúc chặt như vậy mà cậu qua mặt dễ dàng quá. Vậy là đã nhiều lần cậu được bồ mang đồ chua tới phải không? Michelin khoái chí cười tiết mắt. Tớ có cách nhắn tin riêng. Cứ đúng 9 giờ, tớ ra ban công với tay qua lỗ hổng bức tường. Nhưng chỉ mình tớ cũng sẽ rất phiêu lưu. Nếu có cậu, tụi mình thay phiên canh cái lỗ tường này nha. Thật tuyệt vời đấy. Nếu như mọi việc chót lọt, tụi mình có xoài chua ăn mỗi tối rồi. Và mắt Giang Nét sáng rực lên. Nội quy ở trường rất là nghiêm ngặt. Các cô gái được đưa vào ngôi trường này nhằm được giáo dục để trở thành những người vợ tốt cho những gia đình danh giá. Họ không được ăn uống những thứ quá bình dân, không được có những hành vi cử chỉ thô tục. Họ được tập luyện từ dáng đi, cách ngồi, cách ăn, cách nói, sao cho thật quý phái, nền nếp. Nhưng những quy tắc khắc nghiệt ấy không thuần hóa được những tâm hồn nổi loạn của các cô gái lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt như Jeanette. Cô bị cuốn vào cái trò chơi canh chừng lỗ tường một cách say sưa mãnh liệt. Đây rồi, đích thị là cậu bồ của Michelin. Anh ta hình như rất thận trọng nên phải nép mình dưới gốc cây. Jeanette thầm reo lên vui sướng. Mắt vẫn nhìn ra phía bên đường. Jeanette hưng phấn không cần quay lại. Cứ thế của tay ra phía sau. Nắm vào gấu váy của Miss Lanh khẽ gọi. Này Miss Lanh, anh bồ cậu đến rồi kìa. Chắc chắn là anh ta có mang xoài chua chứ. vạt áo càng lúc càng nặng trong tay răng nét, cho đến lúc cô có cảm giác Michelin bất động sau lưng mình. Răng nét thấy lạ quay lại. Mắt cô mở to kinh hoàng khi nhận ra người sau lưng mình lại là bà giám thị trưởng nội trú. Bà ta mím đôi môi mỏng dính trên gương mặt xương sầu, lạnh lùng ra lệnh. Mời hai em về phòng ngay, mọi chuyện để sáng mai. Thế là cả răng nét lẫn Michelin đều lạnh toát người. Mọi chuyện để sáng mai. Thông điệp ấy được gửi đi từ bà giám thị già nổi tiếng nghiêm khắc, cũng là đồng nghĩa với sự tồi tệ nhất mà họ phải gánh chịu. Lê từng bước dã rời về phòng, Michelin đổ sụp dưới chân răng nét van nài. Răng nét ơi, mày được lãnh gia tài từ mẹ nuôi nên ba mày dù sao cũng nể mày. Còn hoàn cảnh của tao rất là khổ. Ba mẹ tao ly dị rồi. Nếu tao bị đuổi học, ông bà sẽ bỏ tao vô nhà giáo huấn trẻ vị thành niên. Tao lạy mày đó. Mày đứng ra chịu dùm cho tao đi, răng nét à. Michelin hòa khóc thảm thương. Chợt nhớ đến hành vi tham lam tước đoạt chiếc nhẫn ruby từ mẹ nuôi Phút Lâm Trung. Nhớ bộ dạng bảnh bao của ông Antoine, sự viên mãn của ông ta trong vai trò giám hộ tài sản và những mưu ma trước quỷ của người lớn mà cô từng phải chứng kiến. Lòng răng nét bừng sôi lửa giận. Tự dưng cô muốn được trả thù chính người cha ruột tham lam của mình. Cô muốn làm một điều gì đó thật tồi tệ để ông phải căm phẫn, tức giận, căm ghét cô. Răng nét buông mình xuống giường, giọng ráo hoành. Cậu đừng khóc nữa, tớ nhận cho cậu. Michelin mở to mắt nhìn răng nét. Cậu. Răng nét ôm vai bạn nói. Thôi, đừng nói gì thêm nữa. Tớ thích làm vậy mà, đơn giản chỉ như vậy thôi. Sự kinh ngạc của Michelin càng lúc càng tăng lên bội phần. Tuy nhiên, vì sợ răng nét đổi ý, cô không dám hỏi han gì thêm. Không phải đợi lâu, ngay cuối buổi trưa hôm sau, răng nét được mời lên văn phòng nhà trường. Cô rất hả dạ khi nhìn thấy gương mặt thảm hại của ông Antoine. Vừa trông thấy cô, bà hiệu trưởng đã cất giọng chì chiết cay nghiệt. Thưa ông, tôi nghĩ với vai trò nhà giáo, tôi không nên nói gì thêm về sự hư hỏng quá sớm của con gái ông. Thật không tưởng tượng được, mới mười mấy tuổi đầu mà đã biết đi rình cu con trai. Giám thị đã chụp được gã trai ấy đêm qua, nó khai chỉ đứng đái, còn con gái ông thì... Thưa bà hiệu trưởng, xin bà đừng, con thực sự... Mặt răng nét đỏ bừng vì xấu hổ. Quá uất ức, cô định phun ra việc Michelin có cậu bồ thường cung cấp xoài chua cho cô ta qua lỗ tường kia, và việc Michelin năn nỉ cô nhận tội thay. Nhưng gương mặt tuyệt vọng cùng những giọt nước mắt của Michelin đêm qua đã ngăn cô lại. Cô biết hậu quả vô cùng tồi tệ cho Michelin nếu cô minh oan cho nỗi nhục nhã của mình. Ông Antoine đứng phắt dậy, môi run run. Thưa bà hiệu trưởng, tôi thực sự rất xấu hổ với đứa con gái quen được nuông chiều này. Với tư cách người giám hộ nó, tôi ngàn lần nói lời xin lỗi bà. Tôi cũng không mặt mũi nào van xin bà cho nó tiếp tục ở lại trường nữa. Thật là tôi không biết nên làm gì với nó đây. Chiếc xe nổ máy ngoài sân trường và răng nét biết chuyện học hành ở ngôi trường đào tạo những phu nhân danh giá tương lai đã kết thúc. Răng nét được cha đưa về Thủ Đức quản thúc. Mỗi hoàng hôn, cô thả bộ dọc theo con đường làng dẫn ra cánh đồng mênh mông. Nắng quái chiều làm cô lóa mắt. Răng nét ngờ ngợ hình như đã gặp chàng trai mang kính nhốp cao lêu nghêu ở đâu rồi. Nhưng hắn đã nhận ra cô mừng rỡ. Răng nét, còn nhớ mình không? Tự dưng mắt răng nét trào lệ. Cô làm sao quên được đám bạn nghịch như quỷ sứ trên những ngọn đồi ở Đà Lạt kia chứ. Cô nhớ đám bạn kéo nhau ra tắm ở Hồ Xuân Hương bị phá đám, đã gọi cha xứ là quả đen. Cô nhớ những ngày tập khiêu vũ ở nhà Lucien, với những cái nắm tay bỡ ngỡ, những bước nhảy vụng về đầu tiên. Tim cô đau nhói, nhớ lại đồi núi chập trùng. Cô đã lao lên ngọn đồi, hái tặng Harry một bó hoa dại đầy màu sắc. Cô nhớ những ngày ngồi bên nhau trong bộ đồng phục màu xanh lơ của trường Nazareth, tương phản với bộ đồng phục màu đen ở trường này. Cô nhớ cả những giọt nước mắt bị tổn thương vì mối tình đầu tan vỡ. Nhớ người con trai thảng thốt gọi tên Jeanette, nhưng cô đã không dừng lại, cứ phi ngựa như điên dại lên đồi. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên đôi má non tơ của Jeanette khiến Lucien bối rối hoảng hốt. Anh kinh ngạc kêu lên, sao Jeanette lại khóc? Ồ, có gì đâu. Em nhớ những ngày ở Đà Lạt, cứ chủ nhật gia đình anh mở tiệc, rồi âm nhạc, rồi anh dạy em khiêu vũ. Em cũng được ưu tiên đệm piano. Jean rất tốt với em, dạy em cách ăn mặc, cách thắt những chiếc nơ. Đột ngột Lucien sa sầm mặt. Nhưng những ngày vui vẻ ấy đã trôi qua rồi, vĩnh viễn trôi qua rồi. Ông anh và bà chị dâu của mình vì lòng tham đã hủy hoại tình cảm ruột thịt. Mình vừa cãi nhau với ông anh và bà chị dâu, thề không bao giờ quay lại ngôi biệt thự ấy ở Đà Lạt nữa. Jeanette lại sửng sốt nhìn Lucien. Cô lắp bắp. Nhưng anh chị ấy rất thương yêu anh và Jean cơ mà. Thương yêu à? Họ chỉ vờ yêu thương anh em chúng tôi để nhà nước trao cho họ quyền giám hộ thôi. Khi có được cái quyền ấy rồi, anh hai để lộ bộ mặt một người ích kỷ keo kiệt. Huy lợi hàng trăm mẫu cao su hàng năm, anh ấy thâu tóm cho bằng hết. Anh ấy với bà vợ sống sung sướng ở Sài Gòn để mặc chúng tôi thiếu thốn bơ vơ trên Đà Lạt. Sắp thi tú tài rồi, mình về Sài Gòn đòi sự công bằng đây. Lucien rảo bước theo Jeanette, vừa đi vừa trút bầu tâm sự. Cô lắng nghe Lucien một cách chăm chú. Họ bị ngăn lại bởi một con đường cụt được chất đầy rơm rạ. Jeanette ngồi bệt xuống đống rơm, hít sâu vào lồng ngực bầu không khí trong lành. Lucien vẫn chưa hết ấm ức. Ông còn muốn anh theo học ngành kinh doanh để sau này quản lý đồn điền cao su cho ông với mức lương rẻ mạt. Anh không muốn làm mọi cho ông. Cùng lúc Lucien càng trở nên thân mật hơn với Jeanette. Hình như gặp được người chịu lắng nghe, Lucien không ngần ngại phơi bày gan ruột mình. Jeanette suy nghĩ dữ dội trước những lời tiết lộ của Lucien. Một ý nghĩ vụt lóe sáng trong đầu, cô nhìn thẳng vào mắt Lucien vẻ nghiêm trang. Anh có muốn thoát khỏi tầm tay của ông anh tham lam kia không? Muốn, rất muốn chứ. Nhưng anh còn phải chịu đựng ít nhất một năm nữa, phải chờ qua được tuổi vị thành niên kìa. Nhưng mà chắc gì qua tuổi vị thành niên là anh được đối xử công bằng chứ. Người lớn họ có rất nhiều mưu mẹo, em không còn niềm tin nữa. Bây giờ đến lượt Lucien trợn tròn mắt, quá đỗi kinh ngạc trước tâm sự của Jeanette. Cô kể cho Lucien nghe sự chịu đựng của mình về một người cha tham lam ích kỷ đang nắm giữ hết tài sản của cô bằng tư cách người giám hộ. Cô thở dài nói. Thật không ngờ là anh và em có hoàn cảnh giống nhau như thế. Hoàn cảnh đã đẩy Jeanette vào vòng tay Lucien. Dẫu gần nhưng họ thường viết thư cho nhau. Trong gia đình Jeanette không giấu được Pierre mối quan hệ với Lucien. Nhớ lời Jeanette phàn nàn người cha không chịu sắm quần áo cho con, chỉ thích chăm chút bản thân mình. Lucien tặng cho Pierre bộ quần áo mới, chiếc nón cùng tông màu xám, và đôi giày thể thao. Pierre rất cảm kích, ngưỡng mộ sự hào phóng của Lucien. Đáp lại, Pierre rất nhiệt tình chạy qua chạy lại hai khu biệt thự gia đình, làm người đưa thư từ cho đôi trai gái. Khi cánh cổng biệt thự nhà Lucien mở ra, Jeanette đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự giàu sang của gia đình người bạn trai. Cô càng kinh ngạc khi phát hiện trong nhà không một bóng người. Lucien giải thích. Anh chị mình xuống đại thế giới ở chợ lớn chơi bài rồi. Khi Lucien khép lại cánh cửa phòng khách thì ngoài trời đổ mưa to. Tiếng sấm của cơn mưa đầu mùa rền vang khiến Jeanette giật mình sợ hãi. Cô cảm thấy thật bất an và Lucien ôm chặt lấy cô. Đừng sợ, Jeanette. Lucien mở chai rượu vang Bordeaux rót vào hai chiếc ly thủy tinh nạm vàng óng ánh và chiếc máy hát đang quay. Ly rượu trong tay Jeanette hết vơi rồi lại đầy. Điệu tango vang lên dìu dặt. Má Jeanette đỏ bừng lên vì men rượu. Cô nhìn thấy gương mặt Henry đang rất gần mình. Chợt gương mặt Lucien nhòa đi. Jeanette nhìn thấy mình đang bồng bềnh cùng những bông hoa dại trên triền đồi Đà Lạt. Cô nhìn thấy Henry đang ở bên mình. Mặt anh chạm vào mặt cô. Anh áp đôi môi cháy bỏng vào môi cô. Có gì đó rất mạnh đang xuyên thủng cô. Cùng với cảm giác đau buốt vì sự va chạm, Jeanette cảm nhận những chiếc gai nhọn của búp hồng năm xưa đang đâm vào lòng bàn tay mình, làm ứa ra những giọt máu trinh nguyên. Những đóa hoa dại trên ngọn đồi năm xưa nhòa đi. Những cánh hoa mong manh tan tác, bay lả tả trong hoàng hôn buốt lạnh. Jeanette khóc rất nhiều khi biết đời con gái của mình đã bị Lucien tước đoạt. Cô vội vã mặc lại quần áo đấm thùm thụp vào Lucien. Tại sao anh làm vậy chứ? Tại sao tôi lại phải... Cô tự giận mình vô kể. Nhớ lại trong cơn say choáng choáng, cô đã lầm tưởng Lucien với Henry. Nhìn những cánh hoa hồng rơi lả tả trên ghế sofa, cô bưng mặt khóc. Lucien bối rối nói, anh sẽ cưới em. Cưới em ư? Jeanette mở to đôi mắt ướt đầm ngơ ngác. Mà tại sao chúng ta phải cưới nhau chứ? Lucien thật thà nói, phải. Tụi mình cưới nhau mới trở nên người trưởng thành được. Anh đã hỏi luật sư rồi. Khi anh lấy vợ, em lấy chồng, chúng mình sẽ không cần đến người giám hộ nữa. Nghĩ đến sự hành xử tàn nhẫn của ông Antoine với mẹ Luisa lúc bà hấp hối, Jeanette bỗng cảm thấy khoái trá khi trả thù được người cha ích kỷ bằng việc để mất đi trinh tiết một cách quá nhanh chóng, dễ dàng. Cô hình dung ra gương mặt đau khổ thất vọng của ông Antoine khi hay được chuyện cô trao đời con gái cho Lucien. Tuy vậy, cô vẫn thấy rất lo lắng, vội lau nước mắt hỏi. Nhưng bây giờ em phải làm sao đây? Lucien tỏ ra bình tĩnh. Em vào toilet tắm đi, mặc lại quần áo cho đàng hoàng. Anh sẽ đưa em về nhà. Anh sẽ thưa chuyện này với papa của em. Sau đó, anh sẽ nói với ông anh Dumont của anh là anh đã lớn rồi, anh muốn cưới vợ ngay lúc này. Nhưng lỡ như... Lucien bịt miệng Jeanette. Không, anh nhất định cưới em. Jeanette ngỡ ngàng trước vẻ rất đàn ông của Lucien. Anh đưa cô ra chiếc Traxion tự lái đưa cô vợ tương lai về nhà. Mãi đến nửa tháng sau, Dumont và cô vợ Garmen mới về đến nhà. Lucien nôn nóng đòi lấy vợ. Anh Dumont và chị Garmen này. Năm nay em 17, ồ không, gần 18 tuổi rồi. Chỉ còn thiếu mấy ngày thôi. Dumont thở ra nồng nặc mùi rượu. Anh ta nheo mắt cắt ngang lời vòng vo của Lucien. Thế ý của chú mày là sao? Là em muốn cưới vợ ngay. Cưới vợ ư? Mà cưới ai chứ? Ô là, chuyện này nghe thật thú vị đây. Em cưới Jeanette. Jeanette à? Garmen buông mình xuống salon trễ môi. Cái con nhỏ bất trị nhà ông Antoine ấy ư? cái nhà đó có vỏ chứ đâu còn có ruột. Bà ngoại nó làm nem bán ở Thủ Đức kìa. Còn thị hai mẹ nó, tôi đâu có lạ gì. Tài sản con răng nét được thừa kế từ má nuôi của nó, do bà ta không đứng tên khai sinh, đã phải bán gần hết đóng thuế rồi. Phần còn lại chỉ có cái biệt thự trống hoác. Chú cưới nó thì được cái gì chứ? Lucien kinh ngạc, chân trối nhìn Garmen. Sao tự dưng chị có ác cảm với răng nét như vậy? Em nhớ hồi còn ở Đà Lạt, chị rất vui khi răng nét đến nhà chơi với tụi em mà. Chị còn bênh vực răng nét nữa kìa. Garmen thẳng thừng. Hồi đó tụi em còn con nít, chơi với nhau vô hại. Bây giờ em đã lớn, tuy chưa qua tuổi trưởng thành, nhưng trai gái gần gũi, em làm cho nó dính bầu như chơi mà xem. Tới lúc đó em như cá mắc câu, dễ gì thoát khỏi sợi dây thòng lọng của gia đình nó. Hãy tỉnh táo lên. Cưới vợ thì phải tìm chỗ có tiền đồ tươi sáng. Không chỉ cho em mà cả tương lai con cái sau này nữa. Nghe vợ phân tích, Dumont tỉnh hẳn rượu. Phải rồi đó. Dòng họ nhà mình danh giá. Cưới vợ đâu phải chuyện chơi. Tao tuy ít đẹp trai, ít học hơn chú mày, mà còn cưới được cô vợ vừa xinh đẹp, vừa con nhà gia thế, có mấy trăm mẫu cao su. Chú mày đừng có bốc đồng, dính vô con răng nét là đời tiêu tán như chơi cho mà xem. Lucien bất bình vặn lại. Sao anh nói kỳ vậy? Tại sao cưới răng nét làm vợ thì đời em tiêu tan chứ? Em thực sự không hiểu đó. Dumont sừng sộ. Chúng mày không hiểu thật hay cố tình không muốn hiểu đó. Chú mày mà cãi lời thì anh mày rút tiền học mỗi tháng luôn. Dumont cố tình mềm giọng. Nhưng yên chí, đời chú đã có anh lo rồi. Nhà con răng nét không môn đăng hộ đối với nhà mình đâu. Đàn ông chơi bời nhiều, nhưng khi lấy vợ phải chọn lựa kỹ để phó thác cuộc đời mình. Em thấy đó, tài sản của răng nét chẳng có gì đáng kể hết. Lucien chợt bùng phát cơn ẩn ức. Anh lo cho đời em là lo làm sao chứ? Trong khi anh chị sống đế vương sung sướng ở Sài Gòn, thì trên Đà Lạt, em và Gian, hai anh em chúng tôi sống trong cô đơn đói rét như con chó ghẻ. Không, em không còn trẻ nữa đâu. Em muốn sống cuộc đời của chính em. Dumont nhẹ nhàng vỗ vai Lucien. Cậu bớt nóng đi. Để được sống cuộc đời đế vương như anh, chú mày phải có điều kiện mới được. Lucien ngơ ngác. Điều kiện gì? Tiền. Dumont buông gọn, mặt đanh lại. Chú mày nên nhớ là còn mấy tháng nữa chú mới đủ 18 tuổi đấy. Từ đây đến đó, chú sống bằng cái gì đây? Nếu chú muốn sống theo pháp luật thì sau này ráng chịu nha. Tôi có thể đuổi chú với con Gian ra khỏi nhà không một xu dính túi. Chừng đó liệu con răng nét có đá đít chú không hả? Chúng ta đang theo dõi tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Học xong y khoa ở Hà Nội, theo chỉ thị của tổ chức, Vạn trở lại Sài Gòn. Lòng anh nặng trĩu khi nghĩ về tương lai. Sài Gòn phồn hoa đô hội luôn khiến Vạn thấy mới mẻ và ngạc nhiên. Trong cuộc gặp bất ngờ với hai người bạn cũ là Khởi và Giảng, cả ba không giấu được ưu tư khi không biết họ đang đứng ở đâu, sẽ làm gì trong chặng đường trước mặt khi thời đại đang có những diễn biến khó lường. Người Nhật không che giấu tham vọng chiếm đoạt Đông Dương, nhưng lại đang bại trận trên các chiến trường trong Thế chiến thứ hai. Về phía cô thiếu nữ răng nét, trễ hạn vào trường cao đẳng tiểu học, cô được cha xin cho học ở trường Marie Curie, nơi đào tạo các cô gái về nữ công gia chánh để sau này làm vợ cho các gia đình danh giá. Nội quy trường rất nghiêm ngặt. Một lần vì muốn cứu cô bạn thoát khỏi kỷ luật và cũng là để thách thức cha mình, răng nét bị đuổi học, bị đưa về Thủ Đức quản thúc. Cô gặp lại Lucien, người bạn từng quen biết những ngày ở Đà Lạt. Hoàn cảnh đưa hai người đến với nhau. Lucien hứa sẽ cưới răng nét làm vợ. Đôi nam nữ đang ở tuổi vị thành niên này có đến được với nhau, và cuộc đời Jean Nét còn tiếp tục bị xô đẩy như thế nào? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Tuy Mông nhẹ nhàng vỗ vai Lucien. Cậu bớt nóng đi đã. Để được sống cuộc đời đế vương như anh thì chúng mày phải có điều kiện mới được. Lucien ngơ ngác. Điều kiện gì? Tiền. Tuy Mông buông gọn, mặt đanh lại. Chú mày nên nhớ là còn mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi đấy. Từ đây đến đó chú sống bằng cái gì đây? Nếu chú muốn sống theo pháp luật thì sau này ráng chịu nha. Tôi có thể đuổi chú với con Gian ra khỏi nhà không một xu dính túi. Chừng đó liệu con Răng Nét có đá đít chú không nào? Không, em không tin như vậy. Răng Nét là của em, anh có hiểu không? Nhưng ngược lại, nó không cho chú mày thứ gì của đời nó đâu. Lucien, cậu em dại khờ, ngu ơi là ngu. Duy Mông tức giận, ném chiếc áo khoác xuống ghế sofa. Anh ta bỏ đi ngủ, nhưng cái chuyện đòi lấy vợ của Lucien liên tục được bàn đến trong những ngày tiếp theo. Từ cứng rắn sang mềm dẻo, kiên trì thuyết phục đến dụ dỗ. Duy Mông dần dần tấn công vào sự mềm yếu hoang mang của Lucien. Anh ta dịu dàng nói, cha mẹ mất sớm nên anh là người chăm sóc bao bọc các em. Sợ các em hư nên anh muốn các em khi còn đi học có một cuộc sống vừa phải thôi. Nhưng các em lại hiểu sai anh chị. Anh chị cũng chỉ muốn làm điều tốt cho các em thôi. Chuyện cưới vợ cho chú, vợ chồng tôi cũng đã bàn từ lâu rồi. Anh chị đã nhắm cho chú con gái một đại điền chủ ở miền Tây rất xinh đẹp, nết na, lại là con gái một. Còn mấy cô nữa cũng rất thuận lợi. Chú mày nôn nóng làm gì? Đợi thi đỗ tú tài đã. Từ sự phản kháng quyết liệt ban đầu, Lucien dần dần im lặng lắng nghe những lời ông anh và bà chị dâu. Lucien hạ thấp giọng khó khăn thú nhận. Nhưng mà em đã phá Trinh Răng Nét rồi. Ôi, lạy Chúa! Duy Mông thẳng thốt kêu lên, còn Gamen cố giữ bình tĩnh. Hôm ấy Răng Nét có lấy gì để trưng ra bằng chứng vụ này chứ? Hình như không. Cô ấy khóc nhiều lắm, em phải an ủi. À, tụi em có vết thư qua lại cho nhau rất nhiều. Gamen nghiêm trọng cất lời. Đời cậu không khéo rồi bị chôn vùi vì vật chứng những lá thư tình cũng nên. Chú có biết đó là thứ rất nguy hiểm không nào? Gia đình con Răng Nét vậy là đã đủ bằng chứng kiện ngược cậu ra tòa rồi. Ôi trời đất ơi, hiếp dâm trẻ vị thành niên là tội lớn, hoặc là chết rục xương trong tù, hoặc là phải lo lót số tiền lớn để nguyên cáo chịu bãi nại đó. Mồ hôi rịn ra trên trán Lucien. Gagman liền bày kế. Chú phải mau mau tìm cách lấy hết mớ thư từ chú gửi cho con Răng Nét đi. Chuyện này khó đấy, nhưng phải làm cho bằng được. Nếu không, chú sẽ nhận hậu quả khôn lường cho mà xem. Lucien chạy vội qua nhà ông bà Antoine trong tâm trạng hoảng loạn. Anh ta đụng đầu với ngay Pierre. Nụ cười tươi rộng mở đón khách trên môi Pierre vụt tắt khi anh nghe từ chính miệng Lucien lời đề nghị. Pierre này, cậu cho mình xin lại những lá thư đã gửi cho Răng Nét đi. Mình... Ý của cậu là... Lucien bối rối, gãi đầu gãi tai. Anh tớ không đồng ý chuyện tớ với Răng Nét, nhất là lúc này. Tớ không muốn. Mày là thằng ỷ giàu làm phách. Mày muốn phủi sạch chuyện với em gái tao hả, thằng khốn? Pierre phẫn nộ vung nắm đấm chí mạng vào mặt Lucien. Lucien cũng đáp lại bằng những miếng võ riêng. Phẫn nộ vì bị đánh đau, Pierre gọi thêm Quý ra tiếp cứu. Có sự giúp sức của hai anh em thợ giã nem. Là con trai một ông huyện danh tiếng, Quý được cưng chiều từ nhỏ. vốn là người bạn thời nối khố của Pierre, quý rất hăng hái dựa phần vào những chương trình hành động của anh bạn. Trong lúc Lucien bị Pierre và những người thợ giã nem tóm gọn, thì quý lẹ làng đá vào đít Lucien mấy cái trời giáng nữa. Nhìn thấy mặt mũi Lucien đầm đìa máu, răng nét sợ hãi thét lên: "Anh quý, đừng đánh nữa, coi chừng gây án mạng đó." Quý giận dữ: "Nó xúc phạm đến răng nét, tôi không tha cho nó đâu." Lucien gục xuống bất tỉnh. Răng nét hoảng hốt đẩy Quý đi: "Anh trốn mau đi, đừng ở đây, nguy hiểm lắm." Sợ cả nhà bị liên lụy, cô vực Lucien dậy đưa lên chiếc xe ngựa. Sự bất lực của Lucien khiến răng nét cảm thấy thương hại cho anh ta. Cô rút khăn tay lau máu trên mặt Lucien rồi thật lòng nói: "Tôi không cần anh cưới tôi đâu. Tôi cũng chẳng hề yêu anh. Tôi không hận anh nữa đâu." Dumont vô cùng giận dữ khi thấy em trai bị hành hung đến gãy sống mũi. Anh ta đâm đơn kiện cha răng nét đã dùng con gái lập bẫy cám dỗ Lucien. Hôm đó, cô phải xin phép nghỉ học trường bà Phước ở Thủ Đức đi hầu kiện. Vị quan tòa ngỡ ngàng trước một cô gái bé nhỏ xinh xắn trong chiếc áo sơ mi trắng, váy xanh, đôi mắt buồn vô cảm nhìn những người quanh cô. Tòa mỉm cười với ý nghĩ: "Cái con bé này ghê thật, mặt mũi trông ngây thơ như vậy mà đã biết chọc cho con trai giành nhau đánh phun máu ra nông nỗi này." Tuy vậy, viên luật sư cất giọng nghiêm trang hỏi: "Là nhân chứng, cô thấy ai bị đánh trước?" Răng nét thực sự khó xử. Cô thương hại Lucien, nhưng Pierre vì yêu thương bênh vực cô đã hành hung anh ta, lại có cả Quý và hai người thợ giã nem dự phần. Cô bối rối trả lời: "Tôi không biết nữa. Khi tôi có mặt thì anh tôi và Lucien đều ướt đầm máu me. Tôi sợ quá đứng ra can, đưa anh Lucien về nhà." Ông Antoine nhìn răng nét cay đắng nói: "Trong sự việc này, con gái tôi là người thiệt thòi nhất." Ông nhìn sang Dumont: "Gia đình tôi có đầy đủ chứng cớ. Ông có muốn tôi kiện ngược lại chuyện em trai ông đã dụ dỗ con gái vị thành niên của tôi không? Đừng nghĩ mình giàu có rồi, ai cũng ham. Tôi thà cạp đất cũng không thèm gả con gái cho cái gia đình không có đạo đức như của ông." Rốt cuộc, tòa cũng không xử được ai thắng kiện. Lòng răng nét đổ vỡ thật sự trước sự im lặng của Lucien. Để Lucien quên răng nét, vợ chồng Dumont lôi cậu em vào những cuộc vui chơi. Lại một lần nữa, răng nét bị trục xuất ra khỏi trường dạy nội trợ của các bà Phước ở Thủ Đức. Ông Antoine đột ngột được triệu đến trường. Bà Phước nghiêm mặt lạnh lùng thông báo: "Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo một tin tồi tệ. Răng nét, con gái ông, không tuân theo một chuẩn mực nào cả. Khi cô ấy muốn làm điều gì đó thì cứ thế mà làm, không ai ngăn được cô ấy. Vừa rồi, cô ta cùng bạn gái là Denise Nhã đi làm một chuyện vô cùng dại dột, dám mở cửa cho các cô gái hư hỏng ở trại giáo hóa thoát ra ngoài. Hai cô gái này đã vi phạm nghiêm trọng nội quy kỷ luật nhà trường, thật là đáng tiếc lắm." Bà Phước nhún vai như vừa trút khỏi một gánh nặng. Ông Antoine nhìn răng nét bằng đôi mắt ai oán tuyệt vọng. Cả răng nét và Nhã nghe bà Phước luận tội mà như mở cờ trong bụng, nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Lòng răng nét tràn đầy bất ổn khi nhớ đến các bạn trong nhóm mà cô và Nhã đã xây dựng được mấy tháng qua, đó là Liên, Hoa, Gian, Trâm. Các bạn đứng một góc lặng lẽ tiễn răng nét ra xe. Nhã cũng chuẩn bị cuốn gói. Răng nét vui vì biết chuyện học hành ép xác của mình đã kết thúc, vừa có dịp trả thù người cha ruột ích kỷ. Ông Antoine càng thất vọng, đau khổ về cô bao nhiêu, thì cô càng hà dạ bấy nhiêu. Răng nét luôn muốn làm ngược lại những kỳ vọng của người cha đối với cô. vẫn còn vài ngôi trường dạy nữ công ở Thủ Đức cho ông Antoine chọn lựa để tiếp tục việc rèn giũa giáo dục Jeannette. Kết thúc khóa nữ công, Jeannette được nghỉ phép về thăm nhà. Buổi chiều hôm ấy, cô từ biệt thự đoàn viên đi về nhà hàng nem Thủ Đức của gia đình ở xóm Ga. Không khí gian bếp của nhà hàng cuốn hút Jeannette. Nhìn bà ngoại đang chỉ huy mấy chục người trong đường dây làm món nem ngon nổi tiếng, Jeannette vô cùng ngưỡng mộ và kính phục. Từ một bà góa mở quán cóc ven đường gần ga xe lửa Thủ Đức, bà Sáu Quan đã sáng lập nên thương hiệu nem Thiên Lợi Thành nổi tiếng. Thời thơ bé, khi Luisa đưa Jeannette từ Phnom Penh về Thủ Đức, cô đã từng sừng sốt trước ngôi nhà ba tầng với những chùm nem treo lủng lẳng trong quầy kính. Trên những chiếc bàn gỗ, khách ngồi đầy cứng. Tiệm nem ngày càng đông khách. Bà Sáu Quan truyền nghề làm nem cho thị hai, vợ ông Antoine. Không những tuân thủ công thức làm nem do mẹ ruột dạy một cách công phu, thị hai còn biết từng bước mở mang nhà hàng. Lúc còn sống, Luisa vẫn tìm cách giúp đỡ vợ chồng Antoine khuếch trương nhà hàng này. Nhờ vậy, Thiên Lợi Thành ngày càng tấp nập, đông đúc. Trong những lúc hiếm hoi về nhà cha mẹ ruột, nhìn cảnh bà Sáu Quan lạng miếng da heo, sắt thành từng cọng nhỏ, mấy chàng thanh niên lực lưỡng người giã thịt, người nâng niu từng chiếc lá vông, Jeannette cảm thấy bị thu hút kỳ lạ. Cô chợt nhớ câu chuyện bà kể về nguồn gốc nghề làm nem. Hồi ấy, có một ông gác nhíp xe lửa thường ghé quán cóc của bà. Thấy bà cầm trên tay miếng thịt heo tươi rói, ông gác nhíp ưỡm ờ. Thịt bà thơm ngon quá, cứ để vậy, sắp cho tôi một đĩa thêm vài miếng chuối chát khế là ngon cơm rồi. Bà Sáu Quan nguýt. Thịt sống như vầy mà ăn cái gì? Ông này thiệt dị hợm đó. Ông gác nhíp nhăn nhở đáp lại. Bà không biết chớ, thịt sống nhậu bắt lắm. Chỉ cần thêm củ tỏi, vài trái ớt, vài miếng chanh thôi. Cuộc đời ngọt bùi cay đắng là ở trong đó hết. Biết ông trổ mòi dê, bà Sáu Quan mát mẻ. Thịt sống làm sao mà ngon được? Phải tốn công sức chờ đợi ăn mới thấy ngon. Thôi vậy, để tôi sắt thịt thành từng miếng, quét nhuyễn, thêm chút tiêu ớt, tỏi, rau thơm, bán mùi, chắc dễ nhậu hơn đó. Miệng nói tay làm, chưa dập bã trầu, bà Sáu Quan đã nhanh tay dọn cho ông gác nhíp món thịt quét nhuyễn. Màu thịt hồng trên đĩa rau xanh bắt mắt. Ông gác nhíp nuốt ực nước miếng, lấy rau gói thịt chấm nước mắm, vừa ăn vừa khen tấm tắc. Thấy khách khen ngon, bà Sáu Quan nghe vui trong bụng. Nhìn những thứ bày biện xung quanh, bà thầm nghĩ, món thịt quết nhuyễn này chắc ngon hơn nếu như mình trộn thêm chút muối, nước mắm, thêm chút tỏi. À, còn mấy miếng da, mình sát nhuyễn trộn vô luôn. Da sẽ làm cho thịt giòn. Thấy cây vông nem sau nhà ra lá xanh mơn mởn, tiện tay bà hái xuống, vắt từng viên thịt, gói trong từng chiếc lá, sắp thành lớp trong cái tô đậy kín để trong chạn bếp. Quần quật chuyện buôn bán bếp núc, bà Sáu Quan quên phát món thịt quết nhuyễn gói lá vông kia. Ba ngày sau nghe mùi thơm nức bốc ra từ chạn bếp, bà đỏ mặt khi nhớ những lời ỡm ờ của ông gác nhíp và món thịt bà tiện tay làm rồi bỏ quên. Bà mở nắp tô ra, lấy từng gói lá. Bà hồi hộp mở từng lớp lá vông, màu thịt hồng tươi hòa với mùi thơm ngây ngất làm bà không dừng được sự thèm muốn. Bà cho ngay vào miệng nhai, miếng thịt ngập chân răng tê đầu lưỡi, hòa trọn vị ngọt bùi cay đắng chua chát của cuộc đời. Nước mắt bà chảy ra vì niềm vui làm được một món ngon tuyệt vời như thế. Bà kêu mọi người cùng nếm thử, ai đã nếm qua một lần cũng suýt xoa khen ngon. Bà Sáu Quan đặt món mới của mình là nem. Chẳng bao lâu quán bà nườm nượp khách đòi ăn món nem. Khách đông, bà chế thêm nhiều món nữa. Thịt quết nhuyễn được gói trong những chiếc lá vông nem. Bên ngoài là lớp lá chuối vông, gọi là nem sống. Muốn ăn liền bỏ vô chảo mỡ gọi là nem chiên. Trộn thêm trứng đem chiên được gọi là ốp lết nem. Nhờ có món nem này, việc buôn bán của bà Sáu Quan càng phát đạt. Từ quán lá ven đường bên nhà ga xe lửa, bà chọn mua miếng đất đắc địa, cất nên tòa nhà lợp ngói, thu hút khách từ Sài Gòn, Nam Kỳ, Lục Tỉnh về thưởng thức món nem Thủ Đức. Khi thị hai lấy Antoine, với sự giúp đỡ của bà Luisa, tòa nhà ấy phát triển thành nhà hàng Thiên Lợi Thành với 3 tầng lầu bề thế. Thấy bà Sáu Quan làm ăn phát đạt, nhiều người dân ở Thủ Đức đến học làm nem rồi mở quán bán món nem, nhưng hiệu nem Thiên Lợi Thành của gia đình Jeannette vẫn là ngon nhất và đông khách nhất. Nhìn những cái nem bé xíu xinh xắn được gói từ những bàn tay lao động chai sần, lòng Jeannette trào dâng một tình cảm khó tả. Cô hỏi bà ngoại bí quyết để có món nem ngon, bà thì thầm vào tai Jeannette. Trong những đứa cháu, bà Sáu Quan đặc biệt yêu quý Jeannette. Sự có mặt của cô mang lại cho nhà hàng Thiên Lợi Thành luồng sinh khí mới. Khi ngồi vào bàn dùng cơm tối với gia đình, Jeannette không khỏi kinh ngạc vì sự có mặt của Quý, mà còn có thêm vị khách lạ dáng dấp sang trọng quý phái trong bộ vest trắng. Quý nhanh nhẩu giới thiệu, đây là cậu Tú Minh. Hôm trước ba của Jeannette có nhờ tôi tìm một thầy giáo dạy tiếng Anh cho cô. Tôi chọn lựa rất nhiều người bạn, cuối cùng chỉ có anh Minh này là xứng để dạy cô thôi. Anh ấy là con của bà hội đồng bền, anh em bạn gì của tôi. Cách nói lấp lửng của Quý khiến Jeannette đỏ mặt. Mắt cô và mắt Minh gặp nhau. Cô nhận ra anh ta có đôi mắt sáng khác thường và đôi môi đỏ như con gái. Ông Antoine giơ cao ly rượu Sampa, vẻ khoái trá của kẻ tìm ra được lá bùa trấn yêu. Thầy Minh đây là người rất nghiêm khắc. Con phải học hành đàng hoàng nha. Quay sang phía Minh, ông Antoine thẳng thừng. Con gái tôi rất ngang ngạnh. Thầy cứ thẳng tay trừng phạt ạ. Tôi thực sự không muốn nó có dư nhiều thời gian. Tôi hy vọng về việc dạy dỗ của thầy. Nhưng ông Antoine lại không ngờ đến một điều tai hại hơn khi kỳ vọng vào Minh. Anh ta dạy tiếng Anh cho Jeannette rất đúng giờ, đều đặn. Nhưng anh dạy rất nhanh. Thời gian còn lại của thầy giáo dành để chuyện phiếm với cô học trò xinh đẹp này. Ông Antoine cũng không ngờ đến sự giúp sức của Quý. Nhiều cuộc đi chơi của những người trẻ diễn ra chót lọt và êm thấm. Ông Antoine không thể từ chối những cuộc đi chơi của con gái khi Minh đích thân lái chiếc Citroen mới tinh với dáng vẻ lịch sự, hào hoa. Bên cạnh tay lái, cậu Tú Minh là Quý, băng sau là Jeannette và Pierre. Dẫu giàu lòng vì Jeannette là đứa con gái bướng bỉnh, nhưng ông cũng không khỏi tự hào vì vẻ đẹp rất lôi cuốn của nó. Ông thầm nghĩ, nếu mối quan hệ giữa thầy Tú Minh và Jeannette tiến triển tốt đẹp, thì ông sẽ rửa được mối nhục với gia đình Lucien. Qua Quý, mình biết Jeannette vẫn còn đau lòng vì sự tổn thương do gia đình Lucien gây ra. Mong muốn Jeannette được khuây khỏa, mình đưa nhóm bạn vào khu đại thế giới. Đó cũng là nơi anh chọn đặt tiệc sinh nhật tuổi 20 của mình. Quý rất vui khi nhìn ông anh họ mình và Jeannette dìu nhau ra sàn nhảy. Minh lịch lãm nâng đỡ Jeannette trong những cú xoạc người điệu vals mềm mại, bay bổng. Mải mê khiêu vũ, Minh làm như vô tình dìu Jeannette tiến sát về phía bàn tiệc của gia đình một người Pháp. Với mong muốn Lucien quên nhanh Jeannette, hai vợ chồng Dumont và Germain muốn em trai tìm vui ở một địa chỉ giải trí nổi tiếng Sài Gòn. Họ sẵn lòng cho Lucien qua đêm, thậm chí nhiều đêm với gái nhảy ở đây, bởi điều đó còn an toàn hơn việc cậu em cứ nằng nặc đòi kết hôn để phải trao lại tài sản thừa kế gia đình từ chúc ngôn của cha mẹ họ. Một cặp đôi tuyệt đẹp trên sàn nhảy dần tiến về phía Lucien. Tất cả thành viên gia đình Lucien đều sững sờ. Họ nhận ra Minh, cậu công tử của ông bà hội đồng giàu có nức tiếng ở Sài Gòn. Họ càng kinh ngạc hơn khi thấy Jeannette xinh đẹp, lộng lẫy lạ thường, trong chiếc sườn xám bằng nhung đỏ, tóc chải cao, đến những hạt đá quý lấp lánh, đồ trang sức mà cô còn giữ được từ chiếc hộp trang điểm của mẹ nơi Luisa. Đôi mắt mở to của Germain bộc lộ nỗi kinh hoàng. Con nhóc Jeannette bữa nay sửa soạn xinh đẹp, lộng lẫy đến vậy sao? Vẻ đẹp của Jean Nét làm Lucien tiếc ngẩn ngơ. Thời cuộc chuyển dòng, gia đình Lucien thuộc những người Pháp hàng sản thượng lưu giờ trở nên trầm lắng hơn trước sức mạnh của người Nhật ở Đông Dương. Và dù còn rất trẻ, Jean Nét cũng hiểu được thân phận mình. Một gia đình quyền thế thượng lưu khi ngài Tổng thuế Ba Miền thực thi nhiệm vụ ở Đông Dương nay đâu còn nữa. Rốt cuộc, trong ánh mắt thiên hạ, Jean Nét vẫn là con gái của ông Antoine, một người thuộc nhiều dòng máu mang quốc tịch Pháp và Thị Hai, con gái bà Sáu Quan làm nem ở Thủ Đức. Địa vị thấp kém của gia đình cô đã bị anh chị của Lucien khước từ. Nhưng khi người Pháp quỳ gối dâng Đông Dương cho Nhật, nhiều giá trị đã thay đổi. Giờ đây, những người hàng sản thân Nhật như gia đình của Minh có một vị thế ngẩng cao đầu kiêu hãnh trước những ông chủ da trắng trước kia từng miệt thị họ. Sóng bước cùng với Minh, trước cái nhìn kinh ngạc của gia đình Lucien, Jean Nét cảm thấy nỗi tổn thương phần nào đã được băng bó. Trong lúc những gia đình người Pháp ở Sài Gòn sống trong đặc quyền đặc lợi của nền cộng trị Đông Dương, với những tham vọng toan tính, bất hạnh và đau khổ, thì một cuộc chính biến đã làm đảo lộn tất cả. Lo sợ cuộc trả thù tàn khốc của Pháp khi đồng minh đổ bộ vào Đông Dương, ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật ra tay trước làm cuộc đảo chính lật Pháp giành quyền cai trị Đông Dương. Trừ một số ít tướng lĩnh Pháp trốn được sang Trung Quốc, thì tất cả quân đội Pháp đều đầu hàng nhục nhã. Một số bị giết chết vô cùng tàn bạo. Ở Sài Gòn, tên chánh mật thám Cò Ba Zin từng nổi tiếng khủng bố giết hại tù cộng sản đã bị quân Nhật bắt quỳ gối cạo trọc đầu. Hắn nuốt giận chờ ngày phục thù. Đó cũng là những ngày Nagamoto vô cùng bận rộn. Trong vai trò một thương nhân, anh ta ra vào khắp các bộ máy quyền lực của người Nhật lẫn các công ty Nhật để tăng cường hoạt động tuyên truyền mà trước đó anh ta đã dày công cài cắm xây dựng mạng lưới. Nagamoto vô cùng phấn khích khi mới ngay sau ngày đảo chính, anh ta đã nhìn thấy những tấm bích chương khổ lớn ca ngợi khối thịnh vượng chung Đại Đông Á được dán khắp các con đường lớn, các giao lộ. Anh ta rất vui khi đề xuất của mình được quân đội Nhật thực hiện, cho xung công ngay Eden làm phòng thông tin, triển lãm các hình ảnh quảng bá sức mạnh quân đội Thiên Hoàng. Sau đêm 9 tháng 3 năm 1945, Sài Gòn bị kích động bởi những bản nhạc bài Âu của Nhật Bản. Báo chí thân Nhật mọc lên rất nhanh, dành một góc dạy tiếng Nhật. Người dân Sài Gòn rất nhanh nhạy đón làn gió thời cuộc. Ở các chợ trung tâm, những người làm nghề buôn bán học nhanh tiếng Nhật. Việc đầu tiên là chào hỏi, nói được giá cả, đếm được số bằng tiếng Nhật. Người dân Sài Gòn cũng đủ khôn ngoan biết đây là một cuộc đổi chủ dịch nô, nên học cách nói những từ lễ phép thân thiện với ông chủ mới. Nippon Takuasan Yoto. Ngay sau khi nhảy vào Đông Dương, quân đội Thiên Hoàng Nhật Bản đã nhận thức một nhiệm vụ quan trọng là bằng mọi cách phải nắm cho được giới thanh niên. Khi thành lập chính phủ Trần Trọng Kim, Nhật mong muốn có được một đoàn thể thanh niên hùng mạnh làm hậu thuẫn. Nhưng chỉ trong mấy tháng, ngài thống đốc Minoza giật mình sợ hãi, bởi lực lượng thanh niên mà quân đội Thiên Hoàng kỳ vọng phát triển lớn mạnh đến mức không ngờ. Và cay đắng hơn cho ngài Minoza, lực lượng thanh niên do ngài gợi ý trao giấy phép thành lập cũng lại chính là lực lượng góp phần quan trọng làm nên cuộc cách mạng tháng 8 ở Sài Gòn. Buổi tối giữa tháng 3 năm ấy, ông Antoine từ Thủ Đức lái xe về biệt thự đoàn viên, sộc vào phòng khách trong tâm trạng hoảng loạn. Chết hết cả rồi. Jean Nét mở to mắt nhìn Antoine. Ông ta lắp bắp. Mông sử Vi Sang, cái thằng tỷ phú mía đường Nam Kỳ mua chiếc nhẫn của ba, nó đã chết rồi, chết thảm thương, nó bị cắt cổ rồi. Jean Nét sực nhớ đến viên ruby đỏ như máu trên tay Luisa đã bị cha mình tước đoạt trong lúc bà hấp hối. Mấy tháng trước, cô nghe ông Antoine giơ bàn tay ánh lên sắc đỏ ở ngón áp út, hồ hởi khoe. Mông sư vi xăng, gạ ba bán chiếc nhẫn này. Ba đang làm giá. Ông ta tin nếu sở hữu viên ruby này, ông ta sẽ gặp may mắn. Viên ruby đã mang lại may mắn cho ông Antoine vì ông ta đã bán được với một giá rất hời. Antoine còn chưa nguôi cái cảm giác sung sướng khi đang sở hữu viên hột xoàn 8 ly cùng với mấy chục ngàn franc ở Ngân hàng Đông Dương. Nhưng chỉ sau biến cố ngày 9 tháng 3 thì mọi thứ đã đổ nhào tất cả. Qua những tờ báo thân Nhật, đài phát thanh Sài Gòn thì không chỉ giới thượng lưu Pháp Kiều mà cả những người Pháp lai dưới mức nghèo khổ cơ hồ đứng tim khi biết phủ toàn quyền đã bị chiếm đóng. Toàn bộ chỉ huy tối cao đầu não quân sự và dân sự đều đã bị bắt. Nhưng không vì thế mà người Việt Nam vui mừng, bởi viên toàn quyền Minoza đã tuyên bố thẳng thừng bằng tiếng Pháp rằng có một sự hiểu lầm lớn về độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật Bản. Nam Kỳ chẳng những dưới sự kiểm soát quân sự mà còn dưới cả sự cai trị quân sự của Nhật. Vậy thì không có sự độc lập ở Nam Kỳ. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại vào chương trình này ngày mai.